Lão phu nhân chứng kiến một bàn phong phú như thế, lại có một chút đau gan, cứ cảm thấy cuộc sống của Trần A Phúc trôi qua thế nào so với con. Mình còn tốt hơn, món ăn mới vừa mang lên bàn, liền nghe đến tiếng đập cửa, là tức phụ trường căn mang Tiểu Thạch Đầu, Võ Tiểu Thanh. Đến, Tiểu Thanh là muội muội Tiểu Thạch Đầu, mới vừa đầy 3 tuổi, mặc dù lớn lên hơi đen, nhưng bộ dáng nho nhỏ vẫn là đáng yêu. Tiểu Thạch Đầu còn có một ca ca Võ Mộc 9 tuổi, học bài ở Tư Thục Thượng Thủy Thôn. Tức phụ trường căn cười nói, nghe Tiểu Thạch Đầu nói hôm nay hai người dọn nhà, ba nương con chúng ta liền không mời mà tới, cũng đừng chê cười. Chúng ta thèm ăn, nàng còn cầm một cái thùng gỗ, hai bộ đũa làm quà tặng. Tức phụ trường căn và Vương Thị cùng Trần A Phúc đều thân nhau, người một nhà Trần A Phúc đều đặc biệt hoan nghênh bọn họ. Cả nhà bọn họ ba miệng đến, thì phải phân bàn. Trần Danh cùng Trần Lão, Thái ăn ở trên bàn lò, những người khác ăn trên cái bàn lớn dưới mặt. Đất, tức phụ trường căn ăn món ăn nói, không trách được Tiểu Thạch Đầu thường xuyên nói A Phúc muội tử nấu ăn rất ngon, quả thật. Thế, điểm này Trần Lão Thái cũng có đồng cảm, nói, cũng đúng, thức ăn nhà này chính là ngon. Thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật là đứa có phúc, nó hết bệnh một cái, không chỉ biết kiếm tiền, biết làm món ăn. Ngay cả bệnh lão nhị cũng tốt lên rất nhiều, nghĩ tới như thế tức giận, trong lòng cũng liền tiêu mất. Trần Danh lại hỏi tức phụ trường căn một chút chuyện Tư Thục Thượng Thủy. Chờ A Lộc hết bệnh cũng muốn đến chỗ đó đi học. Vùng lân cận ba thôn, chỉ Thượng Thủy thôn có trường Tư Thục là chủ tử. Đường viên xuất tiền xử lý, Tư Thục Thượng Thủy không chỉ cách gần đó. Hơn một khắc chung, 15 phút, có thể đi đến, nghe nói học vấn hai tiên, sinh dạy học đều vô cùng tốt, tức phụ trường căn đắc ý nói, tưởng tiên sinh Tư Thục là tú tài, học vấn, vô cùng tốt, năm đó còn thi án thủ huyện, chỉ là vận khí không tốt, về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau té gãy chân thành người què, mới không thể tiếp tục khoa thi. 10, mấy năm trước Sở phu nhân nương Sở đại gia xuất tiền để la quản sự. Thiết lập Tư Thục này, lại để cho người mời Tưởng tiên sinh đến. Thấy, người Trần gia đều có chút ngây người, lại nói. Đường viên là thôn, chàng đồ cưới Sở phu nhân, la quản sự đường viên chính là thị tỳ Sở phu. Nhân mang đến từ nhà mẹ đẻ, mặc dù không nghe nói Sở phu nhân từng đến, đường viên, nhưng Sở đại gia ngẫu nhiên sẽ đến một chuyến, ở lại hai. Ngày, nghe nói còn sẽ cố tình hỏi chuyện Tư Thục nữa. Chỉ là, hai từ. Thôn Thượng Thủy đọc sách thì tiện nghi một chút, người của những thôn khác đọc sách nhiều ít phải tốn tiền, cho dù là vậy, vẫn tiện nghi hơn. Tư Thục trấn trên một chút, người võ gia rất là vì việc nhà mình nhận biết la quản sự cùng biết rõ đường viên mà tự hào. Trần Lão Thái lại nói, đều nói Tư Thục Thượng Thủy tốt, ta lại cảm thấy không lớn, A Quý nhà ta đã đọc sách nhiều năm ở chỗ đó, lão tử hắn tốn nhiều tiền như vậy, còn không phải là đọc không tới Minh Đường sao? Cách chương.